Chương 3428, Hỏa Huyền Vũ. Hà Phượng Viện một luồng khí nhất thời từ đan điền xông tới, giấu ở trong lòng không cách nào phát tiết, Trầm Tường lại nói thẳng nàng là công cụ. Nàng mặc dù biết Trầm Tường là đang lợi dụng nàng, nhưng như vậy nói thẳng ra, nói rõ chính là muốn chọc giận nàng. Làm sao, ngươi không muốn? Trầm Tường cười cợt, sau đó tự mình đi chính mình, cũng không tiếp tục để ý Hà Phượng Viện. Hà Phượng Viện mạnh mẽ dậm chân một cái, vội vàng đi theo, hiện tại nàng không chỗ nương tựa. Cảm thấy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận, theo Trầm Tường cái này ác ma một quãng thời gian, chờ mình khôi phục như cũ lại nói, ngươi thật sự không trở về đế cung sao? Chu Chính Dương nói không chắc sẽ thả ngươi một con ngựa, ngược lại ngươi đã là rác rưởi. Trầm Tường nói, tuyệt không trở lại, ngươi không rõ ràng ta cùng hắn chuyện. Hà Phượng Viện lạnh lùng nói, các ngươi làm sao nói cũng có hài tử nhỉ? Trầm Tường nói câu nói này thời điểm, mới bỗng nhiên nhớ tới, giữa bọn họ hài tử chính là nhị hoàng tử, đã bị hắn đánh chết. Nhìn thấy Trầm Tường biểu hiện, Hà Phượng Viện tự hồ biết Trầm Tường đang suy nghĩ gì, cười lạnh nói, cái kia nhị hoàng tử là ta cướp đến, cũng không phải ta cùng con trai của hắn, chuyện này hắn cũng rõ ràng, nhị hoàng tử sau đó nhưng là phải kế thừa đế vị nha, hắn liền như vậy làm như không thấy. Trầm Tường rất là kinh ngạc, vì lẽ đó ta vẫn cho là Chu Chính Dương là cái loại nhát gan, không nghĩ tới cái tên này như vậy có thể chịu, ta cảm thấy nếu như không phải ngươi đột nhiên đi ra gây sự, nói không chắc ta sau đó có thể chưởng quản đế cung. Hà Phượng Viện nói tới việc này, mạnh mẽ trừng Trầm Tường một chút. Trầm Tường lắc lắc đầu, ta cùng Chu Chính Dương kết hôn, chủ yếu là phụ thân ta ép hắn, nguyên bản là cái kia năm cái nha đầu mẫu thân phải làm hoàng hậu, bởi vì phụ thân ta hung hăng, vì lẽ đó Thiên Ngạo hoàng hậu mới là ta đảm nhiệm. Hà Phượng Viện nói, được rồi, các ngươi thật sẽ chơi. Trầm Tường biểu môi, lúc này bọn họ đã đi ra ngoài thành, hiện tại hắn cũng rõ ràng tại sao lúc trước Chu Chính Dương để hắn giết chết Hà Phượng Viện, nguyên lai Chu Chính Dương đối Hà Phượng Viện cũng là hận thấu xương nha, nhưng bọn họ nhưng cùng nhau, một đế một sau. Cũng thật là phi thường kỳ hoa tồn tại. Ngươi kế thừa cha ngươi bao nhiêu đang dược tri thức? Trầm Tường hỏi, đi đến sáng đạo chi địa còn có tác dụng sao? Đương nhiên hữu dụng, phụ thân ta nhưng là có thể luyện chế ngạo thế thần cấp đan. Tại sáng đạo chi địa bên trên, cũng có thật nhiều ngạo thế thần cấp đan dược. Của ta tri thức nhất định có thể đến giúp ngươi tên khốn này. Hà Phượng Viện cũng biết Trầm Tường đối cấp cao đan dược tri thức không biết, nhưng cũng là một cái phi thường có tiềm lực luyện đan sư, đan thuật siêu quần, thiên phú dị bẩm. Trầm Tường để Hà Phượng Viện tiến vào lục đạo thần kính bên trong, sau đó hắn cưỡi lấy long mã, chạy tới huyết nê bình nguyên, đi tới ngưu đầu sơn bên trong, ở đây kiên trì chờ đợi Phong Khả Nhi thành công. Trầm Tường cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi bắt huyết ma sa, huyết ma sa có thể nói cả người là bảo, mà hắn thần hải trong thế giới rất lớn, có thể chứa đựng không ít huyết ma sa. Cái này huyết nê bình nguyên thực sự là mạnh mẽ, có thể dựng dục ra nhiều như vậy huyết ma sa đến. Trầm Tường đã bắt được không ít huyết ma sa. Nhưng nơi này vẫn như cũ còn có rất nhiều. Huyết nê bình nguyên tại rất cổ xưa thời điểm, nhưng là chất chứa lượng lớn sáng đạo thánh thạch cùng sáng đạo thánh tinh. Vì lẽ đó mảnh này huyết nê có rất phong phú năng lượng. Mấy cái huyết ma sa đều là dậy sớm cùng hồn tiến hóa mà thành, sau đó sinh sôi rất nhiều, lại nuốt ăn lượng lớn sáng đạo thánh thạch, lâu dần mới sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Hà Phượng Viện nói, đúng rồi, ta ở đây làm sao không nhìn thấy ra cuồng hồn? Này không phải tầng thứ 5 ngạo thế hồn hà sao? Trầm Tường hỏi, tầng thứ 5 cuồng hồn rất ít. Ngạo thế hồn hà từ lâu khô héo, mặc dù có cuồng hồn, cũng lẫn đi rất ẩn nấp, sẽ không như vậy dễ dàng bị tìm tới. Nói chung nơi này còn có cuồng hồn, chỉ là trực tiếp đi tìm khẳng định không tìm được. Hà Phượng Viện cảm giác mình có thể được không gian thánh hồn là phi thường may mắn, chỉ có điều bị Trầm Tường phế bỏ tu vi. Tầng thứ 5 ngạo thế hồn hà vốn là thuộc về rất cao, ngạo thế cuồng hồn quả thật rất ít, có thể thấy được sáng đạo chi địa bên trên thì càng thêm hy hữu. Mấy ngày qua đi, Phong Khả Nhi tại tam trọng lĩnh vực thời gian bên trong lại vượt qua vài cái 70 năm. Đã thành công lĩnh ngộ xong để tam trọng không gian chú văn, chính cái không gian chú văn tuy rằng không nhiều, nhưng Phong Khả Nhi nhưng dùng hơn 700 năm mới nắm giữ tốt. Trầm Tường vội vàng trở về ngưu đầu sơn trong nhà đá. Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, cầm một khối tinh hoàng, nói, ta muốn mượn dùng tinh hoàng đến chữa trị, này không cần thời gian bao lâu. Phong Khả Nhi dùng nàng cái kia thần bí kim châm, từ tinh hoàng bên trên làm ra một ít bột phấn đi ra, sau đó nàng dùng chính mình ngạo thế lực lượng ngưng ra không gian chú văn đến. Đem tinh hoàng bột phấn hòa vào bên trong, cuối cùng lại bao trùm tại truyền tống trận lên hư hao địa phương, hoàn mỹ phù hợp tại những kia bị phá hỏng sáng đạo chú văn bên trên. Phong Khả Nhi chữa trị đến mức rất nhanh, chỉ là 3 ngày thời gian, truyền tống trận liền được chữa trị được rồi. Tiện dụng nhất 15 khối tinh hoàng đi, Phong Khả Nhi nói, lần này cần tinh hoàng hơi nhiều, nhưng vì ổn định, này không thành vấn đề. Trầm Tường lấy ra 15 khối tinh hoàng cho Phong Khả Nhi, để Phong Khả Nhi đặt, nguyên lai đặt tinh hoàng rảnh cũng không nhiều. Bất quá Phong Khả Nhi đối với trận pháp tinh thông, biết đặt ở nơi nào cũng có thể bị truyền tống trận hấp thu. Trầm Tường phi thường yên tâm Phong Khả Nhi bản thân liền là trận pháp kết giới dựng dục ra đến linh, đối mấy cái tự nhiên phi thường tinh thông, thế gian trận pháp kết giới biết bao nhiêu, thế nhưng có thể dựng dục ra linh cũng không dễ dàng, này đều là phi thường hiếm thấy trùng hợp bên dưới mới hình thành. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, là có thể mở ra truyền tống trận, lần này có thể đừng như lần trước như vậy nha, khanh khách, Phong Khả Nhi cười duyên nói, lần trước Trầm Tường truyền tống tới đây, liền gặp phải Chu Chi cầm các nàng ngủ tỉ muội, kỳ thực lại tới một lần nữa cũng không cái gì, lần trước ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bao nhiêu cảm thấy có hơi thất vọng, kha kha. Trầm Tường cười xấu xa lên, bất quá hắn xác thực cần làm tốt càng thêm chuẩn bị đầy đủ, nếu là hắn lần này truyền tống đến một cái hồn thú oa, gặp phải đều là mạnh mẽ hồn thú, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Hắn hít sâu mấy hơi thở, cầm trong tay lục đạo thần kính, sau đó mở ra truyền tống trận. Tại lục đạo thần kính bên trong Hà Phượng Viện cũng vô cùng gấp gáp, bởi vì nàng thực lực bây giờ phi thường yếu ớt, lại liền muốn đi sáng đạo chi địa, nàng cũng không biết tương lai mình vận mệnh sẽ như thế nào. Càng không rõ ràng lắm Trầm Tường cái tên này có thể hay không tại sáng đạo chi địa bên trên sống tiếp. Trầm Tường giết chết hai cái ngự long thần, này nếu là bị ngự long điện biết, nhất định sẽ bị đuổi giết. Cái này cũng là Hà Phượng Viện khá là lo lắng một điểm. Truyền tống quá trình rất nhanh sẽ kết thúc. Trầm Tường lúc này xuất hiện ở một cái bốn phía đen kịt một mảnh địa phương, còn có chút lạnh. Hắn lập tức ẩn thân, sau đó sử dụng đạo tâm nhãn đi quan sát bốn phía, kinh ngạc phát hiện tình huống của nơi này phi thường kỳ lạ, vốn là có một luồng rất mạnh lực hỏa diễm. Thế nhưng là bị phong ấn lên, phong ấn hỏa diễm vẫn là đóng băng lực lượng. Mặc kệ, đi ra ngoài trước lại nói. Trầm Tường thử một chút, ở đây hắn có thể sử dụng lực lượng không gian, tuy rằng nơi này đã là sáng đạo chi địa, nhưng hắn nắm giữ không gian thánh hồn, có thể đột phá nơi này pháp tắc không gian, chỉ có điều không có trước như vậy thông thuận là được rồi. Trầm Tường thuấn di sau khi đi ra ngoài, đi tới ánh sáng địa phương, bên ngoài lại là trời đất ngập tràn băng tuyết, để hắn không tưởng tượng nổi là, vừa nãy hắn vị trí, lại là tại một con cự thú trong cơ thể. Này Huyền Vũ, Hỏa Huyền Vũ thú, Trầm Tường nhìn cái kia hóa thành băng sơn to lớn Huyền Vũ, trong lòng rất là kinh ngạc,